chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, liền quyết định là ngươi. Sau nửa tháng, chính là bệ hạ sinh nhật. Đến lúc đó, các nước đều lại phái sứ giả đến đây chúc mừng. Chúng ta tự nhiên là muốn chiêu đãi một phen, nhưng đến lúc đó người quá nhiều. Ba người chúng ta khẳng định bận không qua nổi, cho nên sẽ có rất nhiều người đến giúp đỡ. Đây đều là phải chuẩn bị từ sớm. Hoắc Tư Tư chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn. Đây là vừa mới bắt đầu, mấy ngày nữa mới thật sự là bận rộn đâu. Thì ra là thế, nữ đế sinh nhật a. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, bắt đầu suy nghĩ, nữ đế sinh nhật, mình dù sao cũng phải đưa chút lễ vật bày tỏ một chút a. Nhưng nữ đế nhân vật bậc nào, bảo vật gì chưa thấy qua, đưa chút cái gì mới có thể có ý mới, lại để cho nữ đế vui vẻ. Đây là cái nan đề. Sư phụ, Hoắc Tư Tư ngay cả kêu mấy âm thanh, mới đưa Lâm Tử Phàm bừng tỉnh. Lâm Tử Phàm hồ nghi nói, thế nào, chúng ta muốn để ngươi hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Bệ hạ sinh nhật, làm cái gì đồ ăn tương đối tốt? Hoắc Tư Tư ba người cũng rất đau đầu. Nữ đế sinh nhật, cũng không thể giống như thường ngày tùy tiện làm điểm cái gì a. Có thể làm cái gì đâu? Bị giới hạn các loại nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị thiếu thốn, các nàng sẽ làm đồ ăn có thể nói thiếu thốn tới cực điểm. Cái này sao? Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng. Ăn, có, các ngươi giúp ta tìm một vài thứ. Cần dùng gấp, nhất định phải tại bệ hạ sinh nhật trước đó tìm tới. Chỉ cần có thể tìm tới, vấn đề của các ngươi hoàn toàn không là vấn đề. Thậm chí ngay cả mình vấn đề đều giải quyết. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, vì mình cơ trí điểm tán. Sữa bò hoặc là sữa dê, lúa mì, trứng, cái gì trứng đều được a. Hoắc Tư Tư ba người mắt trợn tròn, những vật này có thể làm cái gì? Còn có dê bò hoặc là sữa dê, cái đồ chơi này có thể ăn sao? Các người đừng quản nhiều như vậy, mau chóng tìm tới là được, càng nhanh càng tốt. Lâm Tử Phàm cẩn thận căn dặn về sau, liền rời đi ngự thiện phòng. Hoắc Tư Tư ba người mặc dù không hiểu, lại cũng chỉ có thể làm theo. Dù sao chí ít từ trước mắt đến xem, Lâm Tử Phàm đều không có đi ra sai lầm. Hai ngày về sau, 10 ngày 9 bổ câu nữ đế, lại đến vào chiều thời điểm, văn võ bá quan ở riêng tả hữu. Lâm Tử Phàm tự nhiên vẫn là đứng ở chính giữa. Phần độc nhất, nữ đế chậm rãi mà đến. Vẫn như cũ trần trụi, hai chân lại trắng nõn vô cùng. Một bộ diễm lệ váy đỏ, làm nổi bật lên nàng hoàn mỹ ngạo nhân tư thái. Bất luận cái gì nam tử gặp, đều không thể thờ ơ. Văn võ bá quan ngẩng đầu ưỡn ngực hóp bụng vểnh lên cái mông. Cả đám đều không làm lạc hậu, thậm chí eo đều nhanh rất đoạn mất. Chỉ vì theo văn ngực bắt đầu ở trên triều đình hưng khởi về sau, càng ngày càng nhiều quan viên mặc vào lót ngực, nhất là lấy quốc sư cầm đầu ngực phẳng phái. Hiện tại từng cái trước ngực đầy đặn, không phải C chính là D, đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện một chút, mà những người khác đại thần tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Chúng ta hàng thật giá thật, chẳng lẽ còn có thể bị các ngươi những này hàng giả cho làm hạ thấp đi? Nhất định làm a. Kết quả là văn võ bá quan liền xuất hiện trước mắt cái này có chút buồn cười một màn, để Lâm Tử Phàm một trận cười trộm. Liền ngay cả nữ đế gặp cũng là dở khóc dở cười. Tưởng tượng một chút, vì hình chữ S đường cong, một đám đại thần ưỡn ngực hóp bụng vểnh lên cái mông, hình tượng là cỡ nào cảm động. Hơn nữa còn là tất cả đại thần đều như thế. Nhưng có sự tình khởi bẩm, nữ đế ngồi tại trên long ỷ, ngụm nhỏ ăn nước đá bào, để một trận đại thần im lặng. Quốc sư càng là một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, liền chênh lệch nhảy ra gọi thẳng nữ đế sa đọa. Từng có lúc nữ đế cũng là rất bình thường, xưa nay sẽ không tại triều đình phía trên ăn cái gì. Nhưng còn bây giờ thì sao? Mỗi lần vào triều đều nước đá bào không rời miệng. Hết lần này tới lần khác nước đá bào thứ này còn cực kỳ ăn ngon. Nếu là quốc sư chưa ăn qua vậy thì thôi. Nhưng nàng hưởng qua về sau. Chỉ muốn nói một câu. Có thể cho ta cũng tới điểm sao? Nhưng trước mắt bao người. Cho dù là quốc sư cũng không có dày như vậy ra mặt đi cùng nữ đế đòi hỏi. Dù là nữ đế chịu cho cũng không được. Bệ hạ, lễ bộ hứa thượng thư nhảy ra ngoài. Bệ hạ sinh nhật tới gần. Theo thần biết, các quốc gia sứ giả đã ở trên đường. Mà năm nay tới chúc thọ người. So dĩ vãng chỉ nhiều không ít. Chúng ta còn cần chuẩn bị sớm mới là. Các ngươi quyết định chính là. Nữ đế lại có chút hào hứng dã rời. Mặc dù là mình sinh nhật. Nhưng mấy năm qua này, từ khi nàng sau khi lên ngôi, hàng năm đều không khác mấy, không có bất luận cái gì ý mới, ngược lại là để nàng cảm giác rất vô vị cùng bực bội. Nhất là gần 2 năm qua, càng là, còn lại việc vặt, thần đều có thể quyết định, nhưng tiếp đãi các quốc gia khách tới, còn cần có người phụ trách mới là, lại ngự thiện phòng cũng cần có người chủ tính chung. Chấm ngoặc kép, hứa thượng thư muốn biểu đạt rất rõ ràng. Có thể chính ta giải quyết ta đều làm tốt rồi. Nhưng là những việc này, cần bệ hạ ngươi tới bắt chủ ý. Có ai nguyện ý phụ trách tiếp đãi các quốc gia sứ giả? Nữ đế đôi mắt đẹp quét qua, lại phát hiện tất cả đại thần đều cúi đầu xuống. Không khỏi khẽ nhíu mày. Trên thực tế, đây là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Mấy năm trước kinh nghiệm đã sớm chứng minh điểm này, là lấy, những này có thể xưng lão yêu tinh văn võ bá quan. Tự nhiên không muốn đi đón cái này khoai lang bỏng tay. Tiếp đãi các quốc gia sứ giả, nhìn như công việc béo bở, dù sao có thể từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng nha. Mặc dù phần lớn là người đều không có cái này ý nghĩ, nhưng cũng không đại biểu không thể làm như thế. Nhưng vấn đề tới, các quốc gia sứ giả, đều là các quốc gia nhân vật có mặt mũi, thậm chí là một phương quan viên, mà lại thường thường sẽ mang lên một chút, bọn hắn không muốn trêu chọc tồn tại, cho nên nhiều khi đều không tốt xử lý. Một tới hai đi, tất cả mọi người biết chuyện này khó thực hiện, mọi người cũng đều không nguyện ý đi làm. Điểm này, kỳ thật nữ đế cũng minh bạch. Cũng chính là như thế, hứa thượng thư mới có thể đem quyết định này vứt cho nữ đế. Dù sao ta đều không muốn chủ động tiếp nhận, ngươi xem ai thuận mắt, liền để ai đi đi. Nữ đế cũng rất bất đắc dĩ, nhưng khi nàng hướng ở giữa xem xét, lại phát hiện Lâm Tử Phàm vẫn như cũ bình chân như vậy đứng tại chỗ. Thấy nữ đế đang nhìn mình, Lâm Tử Phàm thâm tình chậm rãi cùng nữ đế đối mặt. Lại mỉm cười, tốt, liền quyết định là ngươi, Lâm Hậu cần quan, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Phàm một mặt mộng bức, ngài không phải cùng ta đối mặt à? Làm sao chỉ chớp mắt ta giống như bày ra sự tình rồi? Ai nha, Lâm Hậu cần quan, chúc mừng chúc mừng, đúng vậy à, Lâm Đại Nhân, đây chính là chuyện tốt một cọc. Đem việc này làm xong, là ngươi lý lịch bên trong một điểm sáng lớn a. Ngày sau tấn thăng con đường, cũng sẽ bằng phẳng rất nhiều. Không sai, Lâm Đại Nhân, chỉ cần ngươi đem việc này làm tốt. Bản quan tin tưởng, ngày sau trên triều đình, tuyệt đối không người nào dám nói cái gì ngươi thân là nam nhân không thể làm quan lời nói. Đệ đệ, tỷ tỷ thích ngươi rồi. Lý Thượng Thư cũng cười hắc hắc, quốc sư tương đương Lâm Tử Phàm quan hệ cũng không tệ lắm, đại thần cũng nhao nhao đưa tới nụ cười. Thân thiện, ta giống như bày ra đại sự, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mộng bức, làm sao ta cảm giác sắp xong rồi. Cá ướp muối túc chủ, trải qua bổn hệ thống kê tính, ngươi rất có thể muốn lạnh, khụ khụ, cá ướp muối hệ thống, ngươi cút. không phải liền là tiếp đãi mấy người a? Ai sợ ai? Lão tử tốt xấu đại biểu đại đường, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.